Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 602, chương 14, đánh Gamabunta. Thình thịch, Gamabunta không có chú ý tới điểm này, đem mục tiêu chém vào nát bấy, cuốn lên cuồn cuộn bụi bặm tán đi, trước mặt của hắn không có vật gì, chỉ có cho tàn dồn dập hạ xuống. Ha ha ha. Si Phong, ngươi đã đi gặp Diêm Vương gia. Đây chính là đấu với ta hạ tràng. Gamabunta đại ngôn bất tàm nói rằng, có vẻ cực kỳ ngạo kiều. Cái gì? Si Phong đại nhân cư nhiên. Namikaze Minato kinh ngạc hầu như nói không ra lời. Kinh hách không ngớt. Hắn không nghĩ tới, Si Phong cư nhiên như thử không chịu nổi một kích. Nhất định chính là vượt quá tưởng tượng của hắn. Si Phong lão sư. Mikoto thực sự cho rằng Si Phong bất hạnh gặp nạn, trong ánh mắt chứa đựng nước mắt, giọt nước mắt liền muốn lóa mắt ra. Bất quá thông minh Hinata đã kịp thời dùng bạch nhãn thiên lý đầy hết thảy. Nàng thọt Mikoto, nhỏ giọng nói ra, Mikoto, đừng khóc, Si Phong lão sư không có chuyện gì, có ý tứ. Mikoto hơi giật mình mà nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Một lát nữa ngươi sẽ biết. Hinata mặt bên trên lộ ra mỉm cười rực rỡ. Mikoto là bán tín bán nghi, nhưng là vẫn ngừng tiếng khóc. Các ngươi còn dư lại ba cái món lòng, là mình phá bụng tự sát, hay là chờ lấy bị ta giết chết. Gamabunta quơ cương đao, tàn nhẫn mà hỏi thăm. Namikaze Minato đã sớm trốn qua một bên, không nói gì. Hinata mãn bất tại hồ nói ra, ta tuyển trạch giết chết ngươi. Xú nhà đầu, ngươi lại dám cùng ta như vậy nói. Gamabunta sắc mặt đại biến, nhất thời tức giận không ngớt. Con cóc, ta như vậy giọng nói đã coi như là khách khí. Không phục, vậy tới đánh ta a. Hinata nhãn quang trong lúc lơ đảng liếc nhìn bên cạnh trên cây Si Phong. Xú nhà đầu, đi chết đi. Gamabunta hai tay giơ cương đao, hướng phía Hinata chém tới. Hinata đứng tại chỗ, rời động bất động, trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Thổ độn, trời giáng đáp, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Si Phong nhanh chóng kết ấn, ở ngắn ngủn trong mấy giây, một cái từ dị không gian bay tới trời giáng oa cái liền táp hướng về phía Gamabunta. Vù vù tương đương hô, phần phật tiếng gió vang lên. Gamabunta cảm giác không thích hợp. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện oa cái hàng lâm. Muốn áp dụng biện pháp đó là không có khả năng. Bịch, Gamabunta bị oa cái đập té xuống đất, không thể động đậy. Bá, Si Phong trong thoáng chốc đi tới Gamabunta trước mặt. Bén nhọn nhãn quang hung ác quét về hắn. Cái gì? Si Phong ngươi? Gamabunta không lo nổi trên người nỗi đau xé rách tim gan cảm giác, kinh ngạc không thôi. Con cóc, mặc kệ lúc nào cũng không muốn quá tự tin. Ngươi cho rằng lão tử cứ như vậy kém cỏi? Một đao đã bị ngươi chém chết. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi a. Si Phong vô tình châm chọc nói. Hắn nhặt lên trên mặt đất cương đao, hướng về phía Gamabunta mặt bỉ hoa. Nói rất đúng, Gamabunta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Chúng ta Si Phong đại nhân có thể là vô cùng lợi hại. Namikaze Minato đi tới trước, đáp lại nói, trong lòng hắn đã từ khủng hoảng biến thành vui vẻ. Ngươi cút sang một bên cho ta. Si Phong chê nói, hắn đối với Namikaze Minato biểu hiện bất mãn vô cùng. Mới vừa nguy hiểm thời điểm, hắn dĩ nhiên chỉ lo cùng với chính mình chạy trối chết. Trách nhiệm này tâm quả thực không giống như là Minato a. Đã biết, cần gì phải dữ dội như vậy a. Namikaze Minato nhỏ giọng lẩm bẩm, có chút bất mãn. Si Phong lão sư, ta liền biết ngươi là lợi hại nhất. Không có việc gì, Hinata đi tới trước cao hứng nói rằng, Si Phong lão sư, mới vừa ta còn tưởng rằng ngươi. Nói đến đây, Mikoto trên mặt lần nữa nổi lên nước mắt. Cùng nàng ở cái này cái thế giới tùy tiện cầu thả tính cách, có chút không quá ăn khớp. Dù sao cũng là nữ nhân, mặc kệ tính cách là hướng nội vẫn là hướng ngoại, luôn luôn yếu ớt một mặt. Si Phong vỗ vỗ bả vai của nàng, an ủi, Yên tâm đi, ta lợi hại như vậy, thế nào lại gặp nguy hiểm? Ta mới vừa bất quá là đùa giỡn một điểm nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Pha trò nó chơi, Mikoto nín khóc mỉm cười, xoa xoa khóe mắt nước mắt. Sifong xoay đầu lại, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, toát ra một lãnh chua mùi vị. Hắn cầm cương đao tiếp tục tại Gamabunta trước mặt bỉ hoa. Lạnh giọng hỏi, con cóc, bây giờ cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Sifong, ngươi không nên quá phận. Gamabunta mạnh mẽ hút thuốc đấu, lớn tiếng quát, phun ra một hồi khói đặc. Khụ khụ khụ, Sifong bị sặc, hắn mắt hổ trừng, một cỗ tàn nhẫn khí độ không khỏi từ thân bên trên phát ra. Gamabunta, ngươi là không muốn sống, đúng không? Ta là sẽ không dễ dàng như vậy thất bại. Gamabunta lớn tiếng gầm hét lên, thân thể run rẩy kịch liệt. Thình thịch, hắn chợt đem ngàn tấn bên trong hoa cái nhô lên, ném đến tận một lần. Sifong, ta muốn làm thịt ngươi. Gamabunta tức giận đem cái tẩu ném, lớn tiếng gầm hét lên. Bịch, Sifong cũng là đem trong tay cương đao ném. Hai tay thập tự giao nhau, nhẹ nhàng nắm chặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đến đây đi, lão tử mượn ngươi luyện tay một chút. Sifong quát lên một tiếng lớn, nơi nơi sát khí, cắp mô du viêm đạn. Gamabunta chợt mở ra miệng to như chậu máu. Đầu tiên là phun ra cốc dầu, sau đó ở phun ra một đám lửa. Dầu hỏa kết hợp với nhau, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Giống như một con rồng lửa hướng phía Sifong phương hướng gào thét mà đến. Nồng nặc thanh long thiêu nướng đại địa. Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên. Thoạt nhìn còn thật lợi hại. Bất quá ở trong mắt của ta bất quá chỉ là cấp rất thấp nhẫn thuật mà thôi. Sifong mặt bên trên lộ ra vẻ khinh thường. Thủy độn, thủy loạn ba. Sifong hai tay nhanh chóng kết ấn. Đại lượng thủy độn chakra thả ra ngoài. Ở kết ấn hoàn thành trong nháy mắt đó, hắn chợt há mồm, đại lượng cột nước chợt phun ra. Xì xì xì lạp, thủy hỏa giao nhau phát ra két ầm ầm tiếng vang. Rất nhanh đại lượng cột nước đã đem Gamabunta phun ra liệt hỏa cho dập tắt. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi khét. Không khí trở nên thanh lương đứng lên. Sifong lão sư, thật là giỏi. Hinata cùng Mikoto vỗ tay, vui vẻ không ngớt. Namikaze Minato xa xa nhìn đây hết thảy. Hắn không thể không bội phục Sifong lợi hại. Nếu là hắn chỉ định bị hỏa hoạn đốt chết. Con cóc, ta chờ nửa ngày ngươi liền cho ta tới một chiêu như vậy. Trêu chọc ta à? Sifong lớn tiếng châm chọc nói. Ngươi chờ ta. Gamabunta vẫn luôn đại gia cấp bậc, chưa từng có bị người như vậy nhục nhã quá. Bây giờ lại, hắn hiện tại nuốt không xuống khẩu khí này. Tốt, đến đây đi. Hy vọng lần này ta muốn khiến ta thất vọng. Sifong bày ra một bộ chiến đấu tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.